Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, Thất Vực Tụ Lại. Bản tôn thế nào? Cổ Phách Thiên không khỏi mở miệng. Tùng Thử Đạo Nhân nói ra, người nhiều năm đến, âm thầm xếp vào gian tế vô số. Ta Hoàng Kim Thánh Tộc, thiên tư tu giả, chết không biết bao nhiêu. Ngươi làm như vậy, không phải liền là nghĩ từng chút một từng bước xâm chiếm ta Hoàng Kim Thánh Tộc. Cuối cùng khai chiến sao? Tùng Thử Lão Quỷ, ngươi đầu óc đớp cứt hay sao? Lão Phu nếu muốn khai chiến, không cần xếp vào gian tế. Chờ đợi mấy chục vạn năm như vậy phí sức. Ngươi cho rằng còn chưa trưởng thành thế hệ tuổi trẻ tu giả, đối với đại chiến sẽ có ảnh hưởng gì sao? Cổ Phách Thiên lúc này mở miệng. Tùng Thử Đạo Nhân sắc mặt biến đổi. Cổ Lão Quỷ, ngươi có dám lấy việc này lập xuống rất ác độc lời thề? Có gì không dám? Ta Cổ Phách Thiên, theo năm đó đến hiện tại, nếu như ở Hoàng Kim Thánh Tộc dựa theo qua bất kỳ một cái nào gian tế, liền tiên hồn bạo liệt mà chết. Vừa nói, Cổ Phách Thiên lần nữa lập xuống càng thêm ác độc tiên hồn lời thề. Lập tức nhìn về phía Tùng Thử Đạo Nhân. Ngươi đây, ha ha, ta Tùng Thử Đạo Nhân, nếu là âm thầm mưu hại qua cổ tộc bất kỳ người nào, lập tức nhục thân nguyên thần cùng nhau bạo liệt mà chết. Tùng Thử Đạo Nhân không chút do dự, lập tức lập xuống càng ác độc tiên hồn lời thề. Này, chẳng lẽ, Hoàng Kim Thánh Tộc, chưa bao giờ đối ta âm thầm cổ tộc xuất thủ qua? Làm sao sẽ, cổ tộc, nguyên lai không phải chúng ta Cừu gia. Ta hai tộc hiểu lầm, làm sao sẽ sâu như vậy? Ngoặc kép, ở đây hai phe tu giả, nháy mắt đều là mộng. Này dây dưa mấy chục vạn năm thù hận, dĩ nhiên toàn bộ đều là hiểu lầm. Cổ Lão Quỷ, như thế nhìn đến, vừa rồi ta Hoàng Kim Thánh Tộc tự bạo Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không phải ngươi sắp xếp. Tùng Thử Đạo Nhân khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Trước đó tính toán 10 vạn năm thù hận nhiễu loạn phân tích. Nhưng bây giờ tất cả cũng đã rõ ràng. Lấy hắn IQ, như thế nào lại nhìn không ra tất cả những thứ này? Ta cổ tộc 5 cái hoàng cấp tu giả gian tế, cuối cùng tự bạo thời điểm hiển lộ khí tức, cùng ngươi Hoàng Kim Thánh Tộc cũng là có chút không hợp. Hiển nhiên không phải ngươi an bài. Cổ Phách Thiên giờ phút này hồi tưởng vừa rồi, cũng là mở miệng, hiển nhiên. Bây giờ không chỉ có là hai vị tộc trưởng, hai tộc tất cả mọi người cũng đều hiểu, một mực đến nay đều có một đầu vô hình đại thủ đang thao túng lấy tất cả những thứ này. Đây là một cái bẫy, cục này bố trí mấy chục vạn năm, vì liền là nhường cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh Tộc lẫn nhau tàn sát, lấy suy yếu hai tộc thực lực. Cục này quá sâu, vốn là khó giải, hai cái đối thủ một mất một còn, không có khả năng ổn định lại tâm thần. Hai bên thản lộ tiếng lòng, thậm chí lập xuống lời thề làm chứng. Nhưng bây giờ, bởi vì Cổ Phong xuất hiện, mà cải biến, bởi vì Cổ Phong thân phận, ở cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh Tộc, đều là cực cao, lại không thể thay thế. Ở Cổ Phong thuyết phục cùng cực lực ngăn cản phía dưới, tất cả những thứ này hiểu lầm, rốt cục bị mở ra. Giờ khắc này, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ra ra, tộc trưởng, thiên linh tiên vực, có thực lực điều khiển tất cả những thứ này. Chỉ có 3 người, kia hư không ma thú chi chủ, ma chủ, kia đại càn vương triều càn tôn. Nhưng hai người này tuy có thực lực này, nhưng dù sao thân giấu hư không, lại bọn họ điều động người, hoặc là nắm giữ vương triều huyết mạch hoặc là ma thú biến ảo, cực kỳ dễ dàng bị phát giác. Như thế, chỉ còn lại duy nhất có thể, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân sắc mặt, đều là âm trầm, này duy nhất có thể, căn bản không cần bất luận kẻ nào tới nói, mọi người cũng đã có thể đoán được, thiên linh tiên vực chi chủ, hạo thiên tiên tôn, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một trận trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, ha ha, không nghĩ đến. Bản tôn bố trí mấy chục vạn năm đại cục, sẽ bị một cái tiểu quỷ cho đánh vỡ. Thú vị, thực sự thú vị. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía thiên không. Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân sắc mặt nháy mắt càng thêm âm trầm. Bên trên bầu trời, vô biên tiên khí ngưng tụ ra một cái chừng cao trăm trượng to lớn hư huyễn khuôn mặt. Này hư huyễn khuôn mặt mang theo bạch ngọc mặt nạ, cho người nhìn không thấy hắn dung mạo. Hạo Thiên Tiên Tôn, thanh âm này, này mặt nạ, trực tiếp chính là có thể xác định người đến thân phận. Hạo Thiên, ngươi cái này khi sư diệt tổ hạng người, nguyên lai, thực sự là ngươi. Tùng Thử đạo nhân, lúc này một tiếng quát to, ở Cổ Phách Thiên trước đó, Hạo Thiên Tiên Tôn năm đó, đã từng bái nhập Tùng Thử đạo nhân môn hạ, nên Tùng Thử đạo nhân, cũng là Hạo Thiên Tiên Tôn đã từng sư phụ một trong. Lão Phu lúc trước có dự cảm, nhận lấy ngươi là sai lầm, bây giờ quả nhiên, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên cũng là lạnh giọng mở miệng, sư phụ, ha ha, hai người các ngươi, cùng còn lại mấy cái bên kia, truyền thụ bản tôn tiên đạo thủ đoạn người một dạng, bất quá là bản tôn thông hướng đỉnh phong bản đạp mà thôi. Dựa vào hai người các ngươi lão già vụng về tâm trí, xứng làm ta Hạo Thiên sư tôn sao? Nếu không phải Cổ Phong này tiểu quỷ, các ngươi hai tộc đã bị diệt nhất tộc, mặt khác nhất tộc cũng là nửa tàn, bản tôn có thể tùy tiện diệt. Hạo Thiên Tiên Tôn cười lạnh một câu, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân sắc mặt cũng đã khó coi đến cực điểm, bất quá điểm này bọn họ xác thực không thể không thừa nhận. Hạo Thiên Tiên Tôn mặc dù so sánh bọn họ trẻ mấy vạn tuổi, nhưng Hạo Thiên Tiên Tôn tâm trí lại là vượt qua bọn họ. Hạo Thiên Tiên Tôn nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, bản tôn tính tới tất cả, lại không có tính tới ngươi cái này phá cục người. Khó trách bản tôn thôi diễn mấy vạn lần, cái này nhìn như hoàn mỹ kế hoạch đều có lỗ thủng. Nguyên lai này lỗ thủng liền là ngươi. Hạo Thiên, người tính không bằng trời tính, ta Cổ Phong bất quá là thuận thế mà làm. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Tôn, lạnh giọng một câu, ở đây hai tộc người đều là sắc mặt kịch biến. Nếu không có Cổ Phong hôm nay kịp thời trở về, có thể tưởng tượng hôm nay chính là cỡ nào kết quả. Hảo một cái người tính không bằng trời tính, bất quá rất đáng tiếc, cục này phá, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc bị diệt vận mệnh như cũ sẽ không cải biến, bất quá là hao phí chút khí lực mà thôi. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt một câu, lập tức hắn sau lưng nơi xa truyền đến từng đợt gào thét thanh âm, giết, giết, giết a, giết a, ngoặc kép, nháy mắt, cho người đời này khó có thể hy vọng một màn xuất hiện. Chỉ thấy lít nha lít nhít, nếu là vô cùng vô tận đại quân gào thét mà đến, này đại quân chia làm bảy liệt, chính là lấy Thiên Linh Tiên Vực, Thất Đại Tinh Vực Tiên Hoàng cầm đầu. Thất Đại Tinh Vực, mỗi một cái tinh vực đều đưa bản thân hoàng cấp tinh thần thôi động mà đến. Bất Tử Tiên Hoàng một phương, Bất Tử Tinh phía trên, đại trận vần quanh, gào thét mà đến, bốn phía vô số Bất Tử Tiên Hoàng nhất mạch tu giả vần quanh. Những cái này tu giả đều là thân mặc bạch sắc thú cốt chế tạo khải giáp, cầm trong tay bạch cốt trường mâu, nguyên một đám trên người mang theo vô cùng tiêu sát chi khí. Phía trước nhất có một đầu chừng dài trăm trượng tám vĩ bạch lang. Này tám vĩ bạch lang chính là Bất Tử Tinh thủ hộ thánh thú. Kia tám vĩ bạch lang trên đầu đứng đấy một người, chính là Bất Tử Tiên Hoàng. Bất Tử Tiên Hoàng bốn phía bao quanh chín kiện tiên bảo, mỗi một kiện tiên bảo dĩ nhiên đều là hoàng cấp đỉnh phong tiên bảo. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, truyền văn, những cái này tiên bảo đều là những cái này đối năm qua Bất Tử Tiên Hoàng cầu chết không thành, ngược lại từ hư không bên trong tắt ra, cứu viện Bất Tử Tiên Hoàng tiên bảo. Bất Tử Quân, đến, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.